Gậy thịt khổng lồ xuyên qua cổ họng, cô muốn nôn ra ngoài, nhưng cổ họng lại thắt lại. Loại kích thích này chắc chắn càng khích lệ cơ thể hắn, chỉ nghĩ đâm thùng cổ họng cô, đưa tay xoa xoa mái tóc của cô, chính là mùi dầu gội không thuộc về cô, mùi hương này cũng không thuộc về cô chỉ có thể là của hắn, em có biết mấy ngày nay tôi đã trải qua như thế nào không, cô thút thít, không thể đáp lại hắn, vì vậy hắn đến nói cho cô, mỗi ngày đều nghĩ bắt được em. Nên thao em như thế nào, tra tấn em như thế nào, mới khiến em không thể rời xa tôi, hai tay đột nhiên dùng sức, âm thanh nên khan càng lúc càng lớn, hắn kịp thời rút côn thịt dính đầy nước miếng sau đó lại nhét vào trong, không cho cô kịp thở, tôi biết ai đã dùng dao đâm tôi. Em nghĩ tôi ngốc à? Ngoại trừ những người bên cạnh em, ai có thể đâm tôi, không phải là do em nói sao, cô lắc đầu phản kháng, cố gắng nuốt lấy côn thịt, hy vọng cơn giận của hắn nhanh chóng nguôi ngoai. Ai ngờ lại bị hắn túm tóc, giật mạnh về phía sau, cô chưa kịp phòng bị nhanh chóng thoát ly khỏi côn thịt, nước miếng chảy xuống khóe miệng, nhất thời không ngậm lại được, có phải là do em nói không? Trả lời tôi, hắn lạnh lùng ra lệnh, nhìn chằm chằm vào mắt cô, Lâm Ấm khóc lắc đầu, không phải em không có nói, đừng tức giận, em thật sự không có nói, ha tương đương, hắn cười càng thêm trào phúng, vỗ vỗ mặt cô, đã học được thói nói dối rồi, nếu em không nói. Tại sao cô ta lại muốn giết tôi, không phải em, thực sự không phải em thực sự không có nói, giọng cô trở nên khàn khàn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt khiến người ta cảm thấy nhu nhược đáng thương, Hà Trạch Thành nhìn cô chằm chằm, vậy thì nói cho tôi biết tại sao cô ta lại muốn giết tôi, bởi vì ai, cô chỉ khóc, không trả lời. Cô thành công khơi mào lửa giận của hắn, hắn ấn bả vai cô đẩy ngã xuống giường, trực tiếp cởi quần của cô ra, nắm cổ chân kéo cô về phía dưới thân hắn. Lâm Ấm biết hắn định làm gì, nhưng đáng tiếc cầu xin tha còn chưa có nói ra, hắn trực tiếp đem côn thịt đâm vào, đem nước bọt làm chất bôi trơn, toàn thân đau đớn giống như bị xé rách, hừm. Hắn thốt ra một tiếng thở dài thoải mái, cắm vào càng sâu hơn, đồ dâm đãng, mới một tuần không thao em, đã kẹp tôi chặt như vậy, đây là thích tôi thao em sao, cô há to miệng vì đau, cơn đau khiến cô không thể thốt thành tiếng, nói đi. Em có thích không, hắn đưa tay lên vỗ mạnh vào cặp vú mềm mại của cô. A đau, thích lắm. Thân thể cô co rút lại, bị hắn nắm lấy không thương tiếc, Hà Trạch Thành phát hiện ra cô không mặc nội y, đem áo cô cởi ra, lúc này mới nhận ra có thứ gì đó dính trên đầu vú, thật tiện, không mặc nội y chính là chờ tôi thao em sao. Ánh mắt hắn dần dần điên cuồng, lấy miếng nhũ dán ném xuống đất, gấp gáp nhào lặn, nắm lấy đầu vú hồng hồng của cô xoay tròn, lôi kéo, đau quá. Lâm Ấm bắt lấy tay hắn, hô hấp khó khăn theo những cú va chạm của hắn. Em đau quá, chậm một chút được không, đau. Hắn lại mỉm cười, đây là tôi ban cho em, không được phép từ chối, sẽ làm em thoải mái, cũng không được phép nói đau. Kêu đi, nhanh lên, hắn không hài lòng mà đánh lên bộ ngực của cô, nhìn thứ đó không ngừng phát run, khiến dục vọng của hắn càng thêm bành trướng như sắp nổ tung, hức. Cô nắm chặt chăn dưới thân, nỗi đau cố gắng kìm lại, cô muốn xin tha, những căn bản hắn không có để vào tay, hắn rút ra. Nắm lấy cánh tay cô, lật người cô lại, đem hai chân cô cuộn lại quỳ trên giường, hung hăng cắm vào, a, sâu quá, hừm. Trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn chế trụ lấy eo cô dập mạnh, bàn tay chụp đánh vào mông, tạo ra nhiều vết đỏ, hức. Em đau, bóp, không cho phép em nói đau, kêu lên, có bao nhiêu dâm đãng thì phô bày ra. Tiếng gầm rú của hắn khiến cô không dám phản kháng, nước mắt nghẹn lại trở về, theo những cú va chạm của hắn mà phát ra âm thanh nhóp nhép ái muội. A, cắm đến tử cung rồi, thoải mái quá, muốn được thao chết, tấm ga trải giường bên dưới sắp bị cô cào nát, cảm giác thoải mái lan tràn khắp lòng bàn chân truyền đến toàn thân, thậm chí còn khiến cô trở nên sợ hãi, đồ lẳng lơ, mới một tuần không được tôi thao, cơ thể đã thiếu thao thế này rồi, nhớ kỹ em vĩnh viễn là nô lệ tình dục của tôi, không ai có thể thao em sướng ngoài tôi, cái tát của hắn rơi xuống khiến cô hét lên vì cao trào. Sau cơn cực khoái, ngón chân co quắp lại, đầu óc mờ mịt giống như lạc vào chốn rừng sâu xương trắng, cơ thể gục xuống giường không còn sức lực, hai má ửng hồng, đối lập hoàn toàn với khăn trải giường màu đen, một cú nước ấm chảy ra tươi ướt quy đầu của hắn, hắn sắp bắn, bàn tay to bóp chặt eo cô lại bắt đầu điên cuồng đâm vào bên trong, bất chấp mọi thứ, em mờ thanh, bạch bạch bạch quanh quẩn bên tai, mỗi một lần cắm vào rút ra đều mang theo dâm thủy. Nhỏ giọt xuống ga giường, cơn đau vẫn không đuổi kịp được tốc độ thoải mái, cô chìm sâu trong vũng lầy, một lượng lớn tinh dịch bắn vào đem lý trí hoàn toàn đánh mất, tiếng rên rỉ không ngừng, chỉ có hạ thân vẫn còn gắt gao kẹp chặt lấy côn thịt của hắn.